Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1838, đại hiệp đừng giết ta. Góc truyện audio.com, Thiết Nương Tử pháp khí thiên kiếp hướng phía Tống Thư Hàng ba người vị trí oanh mở bạch tiền bối phân thân đứng ở phía trước nhất, hắn vung tay lên, giống đập côn trùng đem thiên kiếp đẩy ra nhưng mà bị đánh bay thiên kiếp pháp khí lại hướng về Tống Thư Hàng, Tô Thị A thập lục vị trí rơi đập. Pháp khí mở ra, lộ ra dữ tợn nội bộ. Bóng tốt, Tống Thư Hàng đưa tay đem Tô Thị A thập lục bảo hộ ở sau lưng, thân thể vọt lên. Đảo quải kim câu, hắn xoay người một chân, đem Thiết Nương Tử pháp khí thiên kiếp, đá bay ra ngoài, đưa nó đá hướng biển rộng mênh mông. Cũng không biết pháp khí này thiên kiếp rơi vào hải dương về sau, có thể hay không nổ cá. Tô Thị A thập lục nháy nháy mắt cười nói, pháp khí này thiên kiếp sẽ không lại phải nổ ra một cái bảo vật A cuối cùng một cước là ta đá ra ngoài đi, hẳn là không như thế mơ hồ. Tống Thư Hàng trả lời, đang khi nói chuyện đột nhiên từ đáy biển bên trong có một khối cỡ nhỏ hòn đảo hiện lên, trên hòn đảo bao trùm lấy tầng một hộ đảo trận pháp. Trận pháp mở ra trực tiếp đem, Thiết Nương Tử pháp khí thiên kiếp, thôn phệ đi vào, Xích Tiêu kiếm vỏ kiếm, ngọa thảo, thật nổ ra đồ vật tới. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói, đừng hoảng hốt, hòn đảo nhỏ này chính là trước đó ta nổ ra tới. Thiên đình mảnh vỡ, bởi vì ta tạm thời không có cách nào đem lớn như vậy đồ vật thu lại, đành phải tùy ý hắn trước chìm ở trong biển. Ngươi vừa rồi đá ra đi, thiên kiếp, vừa vặn rơi phía trên nó, khơi dậy phản ứng của nó. Bạch tiền bối thanh âm vang lên, cái này thiên đình mảnh vỡ có được cái gì hiệu quả đặc biệt sao? Là viễn cổ thiên đình bộ phận nào đó, Tống Thư Hàng xoay đầu lại nhìn về phía bạch tiền bối. Hắn vừa quay đầu lúc vừa vặn phát hiện một mặt đơ bạch tiền bối phân thân, đang lặng lẽ thử nghiệm. Hai tay ngón trỏ đâm tại bản thân gương mặt, động tác này, Tống Thư Hàng, bạch tiền bối phân thân rất tự nhiên đổi. Đâm mặt động tác, vì, vuốt vuốt gương mặt động tác, hắn một mặt bình tĩnh nói. Không biết, bởi vì vội vàng xoa thiên kiếp còn chưa kịp tới tiến vào khối này. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, thăm dò, vậy chúng ta một hồi vào xem, Xích Tiêu kiếm vỏ kiếm phát ra tiếng nói. Trước chờ Tô gia tiểu đạo hữu độ kiếp thành công, bạch tiền bối phân thân đáng tin nói, Tô Không Vân cuối cùng một kiếp hoàn mỹ kết thúc. Cả người độ kiếp quá trình rất thuận lợi, có thể nói là một trận giáo khoa video cấp bậc 2 tấn 3 độ kiếp quá trình, chính là bên cạnh bá Tống tiền bối cùng bạch thánh lần lượt xoa lôi kiếp hình ảnh có chút hủy hắn tam quan. Thiên kiếp kết thúc, kiếp vân tiêu tán, Tô Không Vân thể nội bản mệnh đan điền, 7 cái tiểu đan điền chân khí hình thành tuần hoàn, chân khí khổng lồ sông lớn thành hình. Tô Không Vân chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng vô cùng, thân thể hơi chấn động một chút về sau, liền đột phá đến tam phẩm cảnh giới. Cảnh giới sau khi đột phá tùy theo mà đến là tinh thần, thể chất chân khí toàn diện tăng vọt. Phiêu phiêu dục tiên, đối tu sĩ tới nói, độ kiếp là trước đắng sau ngọt sự. Độ kiếp thời điểm muốn chết muốn sống, độ kiếp sau khi thành công cảnh giới tăng lên trong nháy mắt thì là dục tử dục tiên. Độ kiếp sau khi thành công cảm giác sẽ cho người nghiện. Ha ha ha ha, ta tấn cấp thành công, Tô Không Vân hai tay mở rộng, vui vẻ kêu to. Lần này từ Tô Thị tộc địa trốn tới, tìm tới Tô Thị A thập lục thật sự là quá chính xác. Góc truyện audio.com, lưu tại Tô Thị tộc địa không biết ngày tháng năm nào mới có thể tấn thăng tam phẩm. Nói không chừng không cẩn thận độ kiếp thất bại, hóa thành cho bụi. Nào giống hiện tại, trước có bá Tống Huyền Thánh vì hắn chế tạo riêng độ kiếp trận pháp, sau lại có Bạch Thánh vì hắn hộ đạo. Trong lúc đó còn tự tay sờ qua bát phẩm pháp khí cùng trường sinh giả thần binh tán gẫu qua ngày, còn chiếm được một cái chữ vật dùng bình nhỏ. Bạch Thánh không phải bình thường đẹp mắt, chân nhân so, nhân thiền hiền thánh, lúc còn dễ nhìn hơn rất nhiều, coi như mặt không biểu tình, vẫn như cũ mị lực vô song. Rất muốn sờ sờ sống sờ sờ Bạch Thánh, nếu có thể sờ đến sống sờ sờ Bạch Thánh về sau, về thiên hà Tô Thị về sau, cùng Tô Thị các huynh đệ huyên thuyên đều có đề tài nói chuyện. Biết bá Tống tiền bối không? Ta nhìn thẳng qua hắn con mắt, biết trường sinh giả thần binh không? Sẽ nói chuyện phiếm loại kia, biết bát phẩm pháp khí chủng loại không? Ta tự tay sơ qua, Bạch Thánh hiểu rõ không? Tự tay sơ qua, biết 2 tấn 3 ngày kiếp không? Thiên kiếp của ta đều bị bá Tống Huyền Thánh xoa thành đầu, muốn bắt đi kho. Vẻn vẹn cái này nửa ngày nhiều thời giờ, Tô Không Vân kinh lịch đã có thể viết thành 10 vạn chữ ngắn lớn. Tô gia tiểu đạo hữu chuẩn bị xong chưa, chúng ta muốn lên đường? Bạch tiền bối phân thân lên tiếng nói, Tô Không Vân dùng sức phất tay, tiền bối ta chuẩn bị xong, bá Tống tiền bối mang theo Tô Thị A thập lục vậy kế tiếp nếu như muốn đổi đường trên không trung bay, hẳn là Bạch Thánh mang theo hắn bay đi. Vậy hắn không thì có cơ hội sờ sờ Bạch Thánh góc áo rồi. Trong lúc đang suy tư, Tô Không Vân thân thể phảng phất bị một đầu bàn tay vô hình bắt lấy, bay lên. Là Bá Tống tiền bối nhiệm lực chi thủ, người cái tên này, mặc dù không biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng biểu lộ rất cổ quái. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, thế là hắn quyết định dùng niệm lực đại thủ nắm lấy hắn bay. Tô Không Vân tại một số phương diện giống như Tống Thư Hàng. Mặt tương đối thẳng, Bạch tiền bối phân thân cùng Tống Thư Hàng ba người, rơi vào cái kia. Thiên đình mảnh vỡ hòn đảo. Trên không, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi có biện pháp nào không trước đem hắn chuyển rời đến ngươi hạch tâm thế giới? Bởi như vậy, chúng ta thăm dò có thể càng thêm thuận tiện, cũng không cần lo lắng thăm dò thiên đình mảnh vỡ lúc đột nhiên có người ngoài tới quấy rầy. Bạch tiền bối phân thân nói, đem trò chơi giã đồ chụp đi ra chuyển qua người phó bản bên trong đi. Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm lên tiếng nói, Tống Thư Hàng nhìn qua hòn đảo nhỏ này. Quá lớn a, khối này viễn cổ thiên đình mảnh vỡ thể tích vượt qua hạch tâm thế giới vào miệng lớn nhỏ. Trừ phi giống mấy lần trước có Bạch tiền bối tu hỗ trợ đem hạch tâm thế giới mảnh vỡ thu nhỏ. Nhưng Bạch tiền bối tu hiện tại đang trong lúc tức giận. Rất có thể là bởi vì hiện thế thiên kiếp đối Bạch tiền bối tu tới nói là rất ngán đồ vật nguyên nhân. Cái kia đồ nướng ma kiếp cùng tưới dầu ma kiếp hai món ăn có thể hay không phù hợp Bạch tiền bối tu yêu thích. Quá lớn, liền đem hắn cắt đi. Bạch tiền bối phân thân nói, tựa như đem cái kia, tử vong xâm lâm, đem đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới phương pháp đưa chúng nó thiết khối chuyển về đi lại tổ hợp. Dứt lời, Bạch tiền bối đối Tống Thư Hàng đưa tay. Cho ta thanh kiếm, Xích Tiêu Kiếm tiền bối bị mang đi cái kia chỉ có nó. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng đưa tay tại bản thân bản mệnh linh hồ vỗ. Bạch tiền bối tu bộ kia tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Trung Yên Thánh Kiếm, hiển hiện, 300 mét trường trảm hạm đao cắt xuống phương hòn đảo nhỏ này lớn thiên đình mảnh vỡ, lại thích hợp bất quá. Bạch tiền bối phân thân cất bước rơi vào Trung Yên Thánh Kiếm kiếm thủ bên trên. Theo tâm ý của hắn khẽ động 300 mét trường cự kiếm cao cao dơ lên, khóa chặt. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, đại hiệp đừng giết ta. Chấm, cái này lúc từ cái kia viễn cổ thiên đình mảnh vỡ bên trong, phát ra một cái thanh âm hoảng sợ. Ta cái gì đều phối hợp ngươi. Cái thanh âm kia kém chút liền muốn khóc, khí linh, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Nhưng là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ loại vật này, có thể sinh ra khí linh cách trương.